ở hào môn Sùng Văn làm nữ chính, chương 38, dư tình chưa dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ở trước cửa, khi Hoắc Tự Hàn nhìn thấy một đôi giày cao gót kiểu nữ, còn cảm thấy có chút không hài hòa, mặc dù Khương Mạt Lị cũng thường xuyên mang giày cao gót, nhưng cô lại không thích những đôi giày có phong cách mạnh mẽ, nghiệp vụ. Chỉ cần động não ngẫm lại, anh đã có thể đoán được ai đang ngủ ở đây, vị khách được cô nhiệt tình chiêu đãi này là ai. Mặc dù anh không biết hết tất cả những người bạn của cô, nhưng cũng xem như có một chút hiểu biết, vì vậy khi biết quan hệ giữa cô và Hàn Vân Nguyệt cũng không tệ khiến anh cũng thấy kinh ngạc. Anh và Hàn Vân Nguyệt cũng không quá quen thuộc, cũng không có giao thiệp gì, nhưng mà khi cô hoàn thành mấy cái dự án thu mua một cách xinh đẹp cũng được anh xem như một trường hợp điển hình để phân tích thủ đoạn cùng năng lực không hề kém ba cô ấy. Thủ đoạn sấm rền gió cuốn như vậy mới có thể giúp công ty đứng vững gót chân sau khi ba mẹ lần lượt qua đời. Đây là một nữ cường nhân khiến người khác phải bội phục. Hoắc Tự Hàn vô cùng không quen nhìn thấy Khương Mạt Lị đối tốt với người khác. Dù cho nguyên nhân bọn họ chia tay chính là chuyện này, dù đã hơn một năm nay anh luôn rút kinh nghiệm xương máu, nhưng mà điểm này vẫn không thể thay đổi, chỉ là đã có thể cẩn thận che giấu tốt hơn một chút. Tất nhiên, không che giấu cũng không được, trước kia còn có lập trường để khó chịu chứ hiện tại anh đã không còn là bạn trai của cô, nếu như bởi vì chuyện này mà gây náo loạn, lấy hiểu biết của anh về Khương Mạt Lị, cô tuyệt đối sẽ trở nên tôn trọng rồi xa cách anh. Cô và Hàn Vân Nguyệt rất thân quen. Hoắc Tự Hàn hỏi, Khương Mạt Lị dựa vào bồn rửa, nghiêng đầu cười cười. Cũng được, so với bình thường thì thân hơn một chút. Nếu người hỏi là đám chị em plastic, khẳng định cô phải trả lời thật ba hoa một phen, cố gắng trong lúc lơ đãng chỉ ra quan hệ của cô và Hàn Vân Nguyệt đặc biệt tốt, cũng đặc biệt quen thuộc, nhưng nếu Hoắc Tự Hàn hỏi thì cô vẫn nên trả lời chân thực một chút. Mặc dù Hoắc Tự Hàn cũng bội phục trình độ và năng lực xã giao của Khương Mạt Lị, nhưng anh nghĩ, rồi nhắc nhở. Cô vẫn nên để tâm một chút. Khương Mạt Lị cũng không biết tại sao quan hệ của mình và Hàn Vân Nguyệt lại bỗng nhiên trở nên thân cận như vậy, nhưng cô tin tưởng Hàn Vân Nguyệt là người quang minh lỗi lạc, sẽ không làm thủ đoạn bỉ ổi. Nghĩ đến điều này, cô nhìn Hoắc Tự Hàn một chút, xinh xắn cười một tiếng. Nếu trên người tôi thật sự có giá trị gì để một người như chị ấy phải lợi dụng, đó cũng là một chuyện đáng để vui vẻ, không phải sao? Người như cô, ở trong vòng hào môn cảnh thành vừa nắm là có một bó to, gia thế không được xem là quá tốt, trong gia tộc thì ba mẹ cũng không phải nhân vật vô cùng quan trọng, nếu như Hàn Vân Nguyệt thật sự lợi dụng cô, như vậy chẳng phải chứng minh cô rất có giá trị hay sao? Chẳng lẽ không đáng để vui vẻ sao? Nhưng mà ý tốt của Hoắc Tự Hàn cô vẫn rất cảm kích, dù sao bọn họ cũng đã chia tay, thế mà anh còn có thể quan tâm như vậy, đây cũng là khía cạnh đã chứng minh cô làm người cũng không tệ, nếu không thì người yêu cũng cần gì phải để tâm như vậy? Hoắc Tự Hàn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, anh cũng không biết làm sao mà Khương Mạt Lị lại dưỡng thành tính cách lạc quan như vậy. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, nếu như Hàn Vân Nguyệt thật sự làm chuyện bất lợi cho Khương Mạt Lị, khiến cô bị thương tổn, vậy anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay tôi còn có việc đi trước, khi Hoắc Tự Hàn chuẩn bị rời khỏi cũng đúng lúc Hàn Vân Nguyệt xuống lầu, hai người mắt đối mắt lại cực nhanh rời đi. Khương Mạt Lị còn đang không biết phải giới thiệu hai người với nhau như thế nào, thì Hoắc Tự Hàn, người đối với ai cũng lạnh lùng, chỉ nhìn Hàn Vân Nguyệt một cái rồi rời đi, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ giao lưu gì. Chờ sau khi Hoắc Tự Hàn đi rồi, Hàn Vân Nguyệt cũng giống như người mất trí nhớ, cũng không hề nhắc đến Hoắc Tự Hàn, thậm chí một chút lòng hiếu kỳ cũng không có, cũng không hỏi cô, vì sao Hoắc Tự Hàn lại ở chỗ này, quan hệ của cô và Hoắc Tự Hàn là như thế nào. Khương Mạt Lị lấy tay chống cằm, ở trong lòng cảm khái, quả nhiên tính cách của chị Nguyệt và cô không hề giống nhau. Nếu như là cô, hận không thể đem từng chi tiết đều nghe ngóng cho rõ ràng, gặp phải hình ảnh như thế, có mấy người có thể giữ được lòng hiếu kỳ mà không bát quái chứ. Thế mà Hàn Vân Nguyệt một chút lòng hiếu kỳ cũng không có, quả nhiên lão đại chính là lão đại, cùng với dạng em gái như cô không giống nhau. Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, dì giúp việc chỉ mua đồ ăn mới cho mỗi ngày, chị Nguyệt bệnh của chị còn chưa khỏi, em sợ chị ăn toàn bánh mì sẽ khiến dạ dày không thoải mái, nên luộc hai cái trứng gà. Khương Mạt Lị có chút xấu hổ, còn có sữa bò nóng, nếu như ăn không quen ăn bữa sáng như này thì để lát nữa em dẫn chị đến nhà hàng gần đây nhé. Hàn Vân Nguyệt biết Khương Mạt Lị cũng là thiên kim đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, mặc dù bây giờ ở nước ngoài du học nhưng người nhà cũng bố trí sinh hoạt hàng ngày của cô đến gọn gàng ngăn nắp, chỉ sợ nhiều năm như vậy số lần vào bếp cũng không nhiều. Không thể không nói, Mạt Lị thật sự vô cùng chi kỷ, lúc đầu khi quyết định đến nơi này ở lại đã xem như đang quấy rầy con bé, cô lại lớn hơn Mạt Lị mấy tuổi thế mà lại để Mạt Lị chuẩn bị bữa sáng, thiệt là có chút kỳ cục. Không cần đâu, Hàn Vân Nguyệt nhìn Mạt Lị ấm giọng cười nói. Không phải hôm nay em còn có lớp học sao? Đừng bởi vì chị mà làm trễ nải chuyện của em. Tất nhiên Khương Mạt Lị sẽ không chậm trễ, cô làm học sinh nhiều năm như vậy đều rất ít khi đến trễ. Hàn Vân Nguyệt đến bên này công tác khẳng định cũng có người sắp xếp mọi chuyện. Nếu cô quá nhiệt tình, nói không chừng cũng sẽ khiến chị ấy thấy áp lực nhỉ. Sau khi Khương Mạt Lị ra cửa đi học, Hàn Vân Nguyệt nhìn xem cách bày trí trong nhà, trên tường phòng khách treo rất nhiều ảnh chụp, đều là ảnh Khương Mạt Lị đi du lịch. Ở trong tấm ảnh, cô bé cười thật vui vẻ, giống như trên thế giới này không có chuyện gì đáng giá khiến cô thấy phiền não. Trong trí nhớ, hình như Mạt Lị vẫn luôn sống rất vui vẻ và tùy tiện. Cô bé được người nhà bảo hộ rất tốt, là đóa hoa chân chân chính chính được nuôi dưỡng bên trong nhà ấm, thiện lương đơn giản, sau khi cưới cũng được chồng toàn tâm toàn ý trân quý và bảo vệ. Còn nhớ rõ, đời trước lúc cô thất thế, ở công ty trở thành trong suốt, chỉ có chức vị không có thực quyền, những người bên trong vòng tròn mặc dù không bỏ đá xuống giếng, nâng cao dẫm thấp nhưng cũng không còn tôn trọng cô như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Mạt Lị đã là bà Hoắc được người người nịnh bợ, cô bé cùng Hoắc Tự Hàn tới tham gia buổi tiệc rượu của Hàn thị, rất nhiều người bao gồm cả thuộc hạ trước kia của cô đều xem Hàn Vân Kỳ là gia chủ của nhà họ Hàn, bên người cô hầu như không có người nào có thể nói chuyện, lúc đó là Mạt Lị ở trước nhiều người như vậy cười đi đến trước mặt cô nói. Hàn Tổng, em có thể mời chị nhảy một điệu không? Một giây này, Mạt Lị không xem cô là một người phụ nữ bình thường mà cô chính là gia chủ của nhà họ Hàn. Hai người phụ nữ cùng khiêu vũ trong trường hợp như thế này chính là một chuyện rất kỳ quái, nhưng hai người phối hợp rất tốt, không cần biết bởi vì cái gì, trong trường hợp như thế, Mạt Lị là người đã cho cô sự tôn trọng lớn nhất. Thật ra sau khi trùng sinh cô vẫn còn hận đôi cầu nam nữ kia, cũng từng muốn bọn họ phải trả giá, phải đau đớn tột cùng, nhưng điều mà cô càng muốn làm hơn chính là không cô phụ cuộc đời này, đồng thời cũng muốn cố gắng tận dụng khả năng để giúp đỡ người đã từng tôn trọng cô trong kiếp trước. Editor Huệ Lê thị tội chị ấy ghê, bao nhiêu công sức bỏ ra cuối cùng lại bị đứa em gái hớt tay trên. Không biết hiện tại tình trạng bên Hoắc Tự Hàn như thế nào, nhưng nếu có khả năng giúp đỡ cô nhất định phải giúp. Bởi vì trợ giúp Hoắc Tự Hàn, chính là trợ giúp Mạt Lị. Cho dù đời trước Mạt Lị vẫn luôn sống hài lòng thuận ý, nhưng cô vẫn hy vọng cô bé đáng yêu này có thể sống càng thêm nhẹ nhõm, càng thêm hạnh phúc. Sau khi đi tới trường học, Khương Mạt Lị mới biết hôm qua trong trường đã xảy ra chuyện, thật ra khi sống ở nước ngoài mới hiểu được an ninh trong nước vô cùng đáng được khen ngợi. Nhưng mà cô đi ra ngoài đều có lái xe đưa đón, trong nhà lại có gì giúp việc quét dọn vệ sinh, nấu cơm, chỗ ở cũng coi như nằm trong khu nhà giàu, nói tóm lại, chỉ cần không phải mệnh cô nhất định phải chịu kiếp nạn thì mấy năm học đại học này cô tuyệt đối có thể bình an vượt qua. Nghĩ đến hôm nay Hoắc Tự Hàn vô cùng lo lắng đến nhà tìm cô, như vậy đã rõ ràng là có chuyện gì. Xem ra là lo lắng cô xảy ra chuyện, nhưng mà làm sao anh lại biết của địa chỉ nhà của cô, rõ ràng lúc trước hỏi anh còn nói không biết địa chỉ bên nước Anh của cô nữa chứ. Chậc chậc, còn có cô nấu bát mì làm bữa sáng cho Hàn Vân Nguyệt, rõ ràng anh cũng không thích ăn mì ăn, thế mà đem một tô lớn mì sợi ăn hết, đây là tâm tư gì, ngay cả người qua đường cũng biết. Nếu như anh nhất định phải đóng thành vịt chết còn mạnh miệng nói mình đói bụng không đủ ăn, vậy chuyện anh đoạt lấy trứng gà trong tay cô rồi tự mình đi luộc thì phải giải thích như thế nào đây? Nói trắng ra là chính là tâm tư ác liệt của đàn ông, không muốn để người khác ăn món do cô nấu. Khương Mạt Lị đắc ý cười ra tiếng, thế mà tên đàn ông này còn đóng giả thành bộ dáng không thích cô nữa chứ, đến diễn cũng diễn không xong. Thật ra anh đối với cô dư tình chưa hết, chuyện này cô có thể hiểu được. Bình tĩnh mà xem xét, lúc cô cùng anh còn đang yêu nhau, anh thích cô nhiều hơn rất nhiều so với cô thích anh, mà bây giờ ngay cả cô cũng còn cảm giác động tâm, vậy làm sao anh có thể hoàn toàn quên cô đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạt Lị cũng không dám cam đoan trong lòng tất cả mọi người mối tình đầu đều là sự tồn tại đặc biệt, nhưng cô và Hoắc Tự Hàn đều là mối tình đầu của nhau, hai người cũng không có nhược điểm gì, lúc yêu đương cũng oanh oanh liệt liệt yêu đến mức tình chàng ý thiếp khó bỏ khó chia. Tình cảm của cô dành cho anh không sâu đậm như anh dành cho cô, nhưng sau khi chia tay cô vẫn còn bị anh ảnh hưởng rất nhiều, càng đừng nói đến anh. Được rồi, cô muốn đem nhóm người theo đuổi mình sắp xếp thứ tự một lần nữa. Tổng hợp các phương diện điều kiện cùng tiềm lực tạm thời Hoắc Tự Hàn vẫn có thể xếp vị trí thứ nhất. Khương Mạt Lị nhận định Hoắc Tự Hàn vẫn còn thích cô tin tưởng, khẳng định anh cũng chú ý đến tài khoản Weibo của cô, nghĩ, Khương Mạt Lị đăng nhập tài khoản, đăng một cái tin. Hôm nay là lần đầu tiên nấu mì, hẳn là cũng không quá khó ăn, hy vọng lần sau có thể làm tốt hơn nữa. Cố lên, có fan hâm mộ bình luận phía dưới. Hẳn là, chẳng lẽ lần đầu tiên nấu mì sợi lại làm cho người khác ăn sao? Ai vậy, ai vậy? Khương Mạt Lị cong môi cười một tiếng, cô chính là đang chờ bình luận này, fan hâm mộ của cô đúng là tiểu thiên sứ, cô không chút do dự trả lời. Là người tôi rất quan tâm, người rất quan tâm, cô lại không có nói là nam hay nữ, cũng có thể là bạn nữ nha, thật muốn có vài chị em plastic hoặc nhóm lốp xe dự phòng tới hỏi, lúc đó cô có thể nói là Hàn Vân Nguyệt, nhưng mà Hoắc Tự Hàn nhìn thấy sẽ biết cô đang nói không phải ai khác mà là anh. Cách Chương.